Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, cố định không gian trùng điệp. Trong chốc lát, máu tươi phun tung tóe. Phốp, cái kia trung cấp võ sư căn bản ngay cả phản ứng đều làm không được. Liền bị cắt đứt cổ, đầu lâu thật cao dơ lên, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Không đầu thi thể chán nản rơi xuống tại mặt đất, còn dư lại 14 người đều 10 phần bình tĩnh, tựa hồ giết chết người này là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là giám sát bọn họ Tần Kiêu bọn người, sắc mặt lại là biến đổi, lưng phát lạnh, trước đó những người này đối bọn hắn dò dỉ ra sát khí. Rất hiển nhiên cũng là nghĩ giết bọn hắn đấy. Nếu như không phải Lăng Huy Vũ phách lối lời nói khiến cái này người kiêng kỵ, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ trong nháy mắt động thủ. Đối với những thứ này liếm máu trên lưỡi đao sát thủ mà nói, Tần Kiêu coi như lợi hại, cũng không nhất định có thể cam đoan bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Với lại, tình huống hiện tại xem ra, những ngưỡng người này tại giết người diệt khẩu. Về phần đến cùng vì cái gì, mọi người đã có đáp án rõ ràng. Không gian trùng điệp, Lam Hinh mở miệng, vừa mới chúng ta phong bế, là cố định không gian trùng điệp. Cố định không gian trùng điệp, dĩ nhiên là chỉ có thể thông qua khoa học kỹ thuật ảnh hưởng. Không ngừng phục vụ nhân loại không gian trùng điệp. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội không gian trong quán không gian chính là như thế. Nhưng là... những này bị loài người lợi dụng không gian trùng điệp, cũng là có điều kiện đấy. Những này không gian trùng điệp, liền bị gọi là cố định không gian trùng điệp. Những này cố định không gian trùng điệp có thể tự hành mở ra, tiếp tục sau một khoảng thời gian tự động đóng. Bất quá coi như người vì quấy nhiễu đóng lại, cũng sẽ ở cố định thời gian phía dưới đóng lại. Loại này không gian trùng điệp, từng cái đều là chân bảo. Nhưng là bọn chúng không thể di động, cho nên cần bảo vệ, lợi dụng rất phức tạp không gian khoa học kỹ thuật tiến hành bắn ra. Có thể tại phế tinh rất nhiều nơi hình thành Thanh Bắc không gian quán loại kia tồn tại. Đây là phế tinh không có chút nào tài nguyên dưới tình huống lười lấy sinh tồn vốn liếng, từng cái cố định không gian trùng điệp đều muốn cho người sở hữu mang đến lợi nhuận to lớn. Không nói Tần Kiêu tại không gian trùng điệp bên trong phát hiện ngọc thạch, một khi phổ cập, đem mang đến tài sản to lớn, như là Thừa Dương thị phế tích số 13, 100.000 hủy diệt zombie nguyên thạch, là bực nào to lớn tài nguyên. Lần này, ai cũng không biết cái này không gian trùng điệp bên trong có cái gì tài nguyên. Thông chi Lam Thúc, Tần Kiêu nói ra. Mặc kệ cái này cố định vết nứt là ai phát hiện đấy, Tần Kiêu cũng không dự định buông tha, càng đừng đề cập hắn còn cùng Huyết Hải tập đoàn có thù. Lam Hinh gật đầu, trực tiếp liên hệ Lam Dực, đem chuyện bên này phát ra ngoài. Lúc này Tần Kiêu cũng nhìn về phía Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu. Lần này cố định không gian trùng điệp xuất hiện, nếu như cuối cùng Thiên Dực quân đoàn có thể tranh thủ đến, có thể sẽ cho các ngươi nội bộ một số lớn quân công cùng một chút phúc lợi, nhưng là chỉ sợ không có cách nào cùng các ngươi chia sẻ lợi ích. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Phát hiện cố định không gian trùng điệp cùng cướp đoạt xuống tới hoàn toàn không phải một chuyện. Thiên Dực quân đoàn nếu như muốn nuốt vào vùng không gian này, cần rất nhiều người lực lượng, càng là cần vũ lực trấn nhiếp. Lăng Huy Vũ bối cảnh cường đại, nhưng là thế lực hay là tại hỏa tinh, phế tinh người sẽ cố kỵ thế lực sau lưng hắn. Đa số thời điểm có thể cho hắn mặt mũi, nhưng là chân chính liên lụy đến lợi ích, Lăng Huy Vũ cũng muốn đứng sang bên cạnh. Về phần Diệp Tiêu Thu, thuộc về không thực lực cũng không thế lực người. Có lẽ về sau hắn trở thành thiên vương cự tinh có được đáng sợ lực hiệu triệu. Bây giờ lại tuyệt đối không khả năng có. Ngươi nói lời này liền khách khí rồi. phát hiện cái này đại bí mật cũng là bởi vì ngươi xem xuyên qua hết thảy. Còn để Vượng Vượng đảo ngược giám sát, ta căn bản cái gì cũng không làm. Diệp Tiêu Thu khoát tay, một cái không gian trùng điệp mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Lăng Huy Vũ là căn bản không thèm để ý. Có lẽ cố định không gian trùng điệp có thể mang cho một cái thế lực rất lớn tài nguyên. Nhưng là đối với hỏa tinh quý tộc mà nói, trên sao hỏa có vô cùng vô tận tài nguyên có thể khai thác. Nguyên lực dồi dào, căn bản không phải phế tinh có thể so. Nhìn thấy hai người cái này biểu hiện, Tần Kiêu cứ yên tâm xuống tới. Không biết sau đó có thể hay không liều mạng. Tần Kiêu thầm nghĩ, lúc này Thiên Dực quân đoàn tại Lam Dực an bài xuống. Rất nhanh tổ chức một cái đội ngũ, khoảng chừng 10 cái võ tông áp trận, bên trong một cái đại võ tông, 3 cái cao cấp võ tông, còn dư lại đều là trung cấp võ tông. Không chỉ như thế, Lam Dực càng là điều động thứ 7 đoàn hơn 1.000 cao cấp võ sư đến đây. Đây tuyệt đối là đại thủ bút, nhưng là lúc này, trên Internet đã có một đầu tin tức đang điên cuồng lưu truyền. Ta tất cả các bằng hữu, nếu như cái tin tức này phát ra, rất có thể đại biểu ta đã chết rồi. 4 ngày trước đó, ta tại Nham Tương Đảo bên trong lúc vô tình phát hiện một cái cố định vết nứt không gian. Tin tức để lộ ra ngoài, ta bị huyết hải tập đoàn người uy hiếp, bị ép đem tin tức nói cho bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ nặc cho ta một chút chỗ tốt, cũng không biết là thật không nữa có thể thực hiện. Ta chỉ hy vọng ta có thể bình yên trở về, nhưng là cái tin tức này phát ra ngoài, chỉ sợ ta là thật chết rồi. Hiện tại, ta liền đem cố định vết nứt không gian vị trí cụ thể phát ra tới, hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy, dùng cái này buôn bán tiền tài cũng tốt. Báo cáo nhanh cho đại quân đoàn, tập đoàn cũng tốt, tóm lại, báo thù cho ta, một cái trung cấp võ sư, làm sao có thể không có thân bằng hảo hữu. Tin tức phát ra tới, lập tức đưa tới bạn hắn chú ý, cái này bạn của võ sư còn tưởng rằng nói đùa, nhưng khi thông tin đánh không thông thời điểm, bằng hữu này mới ý thức tới, đối phương khả năng thật sự gặp được bất trắc. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt giao thiệp, một chút nhìn như thường thường không có gì lạ người, thực lực thấp, đã có khả năng nhận biết rất nhiều đại lão. Cái này tử vong trung cấp bạn của võ sư, lại hoặc là bạn bè của bạn bằng hữu bên trong, đại tập đoàn, đại quân đoàn người, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như vậy một cái hai cái. Trong lúc nhất thời, tin tức này bắt đầu điên cuồng truyền bá, một cái cố định vết nứt, nhất định gây nên gió tanh mưa máu, vô luận là thật hay giả, chắc chắn sẽ có người đi dò xét, chỉ là bọn hắn tốc độ, hiển nhiên không bằng Thiên Dực quân đoàn tốc độ nhanh. Lam Dực nhận tin tức về sau, nhân viên không đến nửa giờ liền tập hợp xong, đi đến Nham Tương Đảo, 1 giờ sau, mấy ngàn người đã tụ tập. Bọn hắn trước cùng Tần Kiêu chạm mặt, sau đó từ Tần Kiêu mang theo bọn hắn, tiến đến tìm những huyết hải tập đoàn đó người. Tích tích tích tích tích, huyết hải tập đoàn máy móc người điều khiển máy móc phát ra tiếng cảnh báo. Hắn vội vàng xem xét có phải hay không có dị thú tiếp cận. Lại thấy được lít nha lít nhít năng lượng con trỏ. Những điểm sáng này, đại biểu cho không phải dị thú, mà là nhân loại, có người đến, một số đông người, rất nhiều, có 200, không, 300, 500, súng ống người lục soát phạm vi là có khoảng cách. Dưới tình huống như vậy, chỉ có những người này đi vào hắn kiểm trắc phạm vi, hắn mới có thể toàn bộ nhìn thấy. Khi thấy tất cả mọi người thời điểm, hắn đã run rẩy lên, 1.000 người, hành động đều nhịp, rất có thể là quân đoàn. Cái kia huyết hải tập đoàn đại võ sư nói ra, tin tức chẳng lẽ tiết lộ, muốn hay không rút lui? Đương nhiên rút lui, những sát thủ này cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cùng một chỗ hạ quyết định. Dù sao, sát thủ tuyệt đối không là cùng người cứng đối cứng nghề nghiệp. Chỉ là bọn hắn muốn đi, lại muốn hỏi một chút, Tần Kiêu có đồng ý hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục